ta có thể phục chế thiên phú. Chương 854, thần tệ cùng đạo tệ, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hư thiên điện, nội điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là chỉ cần hư thiên điện địa vị rất cao cường giả mới có thể tiến nhập, giống đồng dạng thần tướng cùng thiên mệnh cường giả cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Không khác, địa vị vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên thực lực bây giờ mặc dù vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng địa vị rất cao cho nên có tư cách tiến vào nơi này. Ở chỗ này, Diệp Thiên gặp được hắn mặt khác ba vị sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Vũ Thiên Quân, Phong Bạo Thiên Quân, Hắc Giáp Thiên Quân. Đối với cái này ba vị thiên quân thực lực Diệp Thiên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết rõ bằng Vũ Thiên Quân đứng hàng thiên quân bảng tên thứ 18, đây tuyệt đối là 10 điểm đáng sợ thứ hạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trần Vũ Thiên Quân, Phong Bạo Thiên Quân cùng Hắc Giáp Thiên Quân không có nhập thiên quân bảng, nhưng thực lực cũng tuyệt đối 10 điểm cường đại. Sư đệ, nhóm chúng ta hư thiên điện hiện nay hết thảy có 76 vị thiên quân, 273 vị thần tướng, trong đó nhập thiên quân bảng hết thảy có 2 vị thiên quân, trong đó một cái là ta, một cái khác là chúng ta sư đệ từng cái ám quang thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng Vũ Thiên Quân giới thiệu nói. Sư Điệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh ngạc, bằng Vũ Thiên Quân giải thích nói. Sư Tôn ở trong hỗn độn thu rất nhiều đồ đệ, mà có chút đồ đệ thậm chí sớm đã đạt đến đại đạo cảnh giới, thậm chí trở thành gần với đạo tổ vô địch chân tổ. Mà lại Sư Tôn còn có ba vị đạo tổ đồ đệ đâu, thậm chí không kém gì Sư Tôn bao nhiêu. Nhiều như vậy đệ tử, trong đó có chút đệ tử giã thu đồ ám quang thiên quân Sư Tôn thì là một vị cường đại chân tổ. Luận địa vị ám quang thiên quân kỳ thật cũng không yếu tại nhóm chúng ta, ngươi mặc dù là sư thúc của hắn, nhưng cũng không thể lấy sư thúc danh nghĩa ép hắn. Dựa theo quy củ của chúng ta vẫn là ngang hàng giao lưu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ám quang thiên quân ngang hàng giao lưu kia khẳng định là nhất định, nếu là cũng dựa theo bối phận, nếu là đây một ngày gặp được một cái chân tổ sư điệt, hắn dám để cho người ta hô sư thúc sao? Trên thực tế, ở trong hỗn độn, rất nhiều thế lực bên trong, đều theo tình hình thực tế lực bài vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên một mạch xem như tương đối tôn sư trọng đạo cho nên mới có Diệp Thiên cao như vậy địa vị, bằng không hắn nhập hư thiên điện ai sẽ chim hắn. Mấy vị sư huynh, bây giờ đại vũ trụ là cái gì tình huống, có thể hay không cáo chi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi, bằng Vũ Thiên Quân cười nói, bây giờ đại vũ trụ tình hình rất phức tạp, tổ bia ra đời, đưa tới đại lượng chân tổ tham lam, bọn hắn cũng muốn cho tòa này đại vũ trụ trở thành đạo giới, để cho bọn hắn giáng lâm. Bất quá, hỗn độn quá tốt đẹp lớn, không đạt đạo tổ cấp độ căn bản là không có cách chạm tới hỗn độn chân chính cao tầng thứ. Tổ bia ảnh hưởng vẫn là chỉ có một phần nhỏ khu vực, dù sao rất nhiều chân tổ muốn chạy tới đều phải tốn rất dài thời gian, những cái kia cự ly quá xa thần tướng, thiên quân căn bản không có biện pháp chạy tới nơi này. Ở trong hỗn độn, giống ta bực này thiên quân, mặc dù là đỉnh tiêm thiên quân, nhưng so ta cường đại chỗ nào cũng có, thậm chí tại nhóm chúng ta hư thiên một mạch ta cũng sắp xếp không tiến vào 10 vị trí đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. T, Diệp Thiên hít vào một hơi, chân chính ý thức được hỗn độn cường đại, cường giả như mưa a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, ngươi mặc dù là sư tôn đệ tử chính thức nhưng hết thảy tài nguyên cùng truyền thừa, đều cần dựa vào chính ngươi, nhóm chúng ta không có khả năng cho ngươi cung cấp, đây cũng là sư tôn ý tứ. Bất quá, hư thiên điện một chút công pháp bảo vật đều là nhóm chúng ta lấy ra, ngươi nếu là muốn hối đoái cũng được nhưng nhất định phải nỗ lực ngang hàng đại giới. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh ta minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu chợt nhìn mấy vị sư huynh, liền lại nói. Sư huynh, chúng ta hư thiên điện phải chăng có tu luyện ra cực hạn thiên phú pháp môn? Cực hạn thiên phú, Bằng Vũ Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên, không nghĩ tới Diệp Thiên liếc biết rõ cực hạn thiên phú. Cực hạn thiên phú pháp môn tự nhiên là có, nhưng nhất định phải bước vào thiên quân về sau mới có thể tu luyện, ngươi bây giờ là thần tướng, không cách nào tu luyện. Mà lại, cực hạn thiên phú pháp môn rất chân quý, không cách nào truyền thụ, nhất định phải trở lại hỗn độn hư thiên giới, mới có thể học tập. Hay là, đạt được cực hạn pháp môn vật truyền thừa, vậy cũng có thể học tập. Nhưng này các loại vật truyền thừa quá chân quý, trên người của ta cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không có nhiều thất vọng, hắn hỏi thăm cực hạn thiên phú pháp môn là vì thê tử muội muội, hắn tự nhiên là không cần, bởi vì hắn có thể phục chế thiên phú. Giờ phút này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Vũ Thiên Quân đám người thiên phú đều bị hắn dùng phục chế thiên phú tra xét một lần, trong đó Bằng Vũ Thiên Quân liền có mấy cánh cửa cực hạn thiên phú, nhưng có cực hạn thiên phú cùng Diệp Thiên trùng hợp. Cuối cùng, Diệp Thiên theo mấy vị thiên quân nơi này phục chế đến 5 môn không trùng hợp cực hạn thiên phú, cái này 5 môn thiên phú theo thứ tự là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Hỏa Mâu thiên phú thần cấp. Cực hạn thủy quyền thiên phú thần cấp, cực hạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ thủy long thiên phú thần cấp. Cực hạn, liệt địa thiên phú thần cấp, cực hạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ trảm kim thiên phú thần cấp. Cực hạn, 5 môn thiên phú bên trong có 2 môn thủy hệ thiên phú, xem như trùng hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có ngay tại chỗ dung hợp, chuẩn bị rời đi về sau lại dung hợp, nếu không dễ dàng gây nên mấy vị sư huynh hoài nghi. Mà lại Diệp Thiên phát hiện mấy vị sư huynh bên trong, chỉ có Bằng Vũ sư huynh có được một môn bản nguyên thiên phú, đó chính là nguyên tốc thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái khác mấy cái sư huynh thì không có bản nguyên thiên phú. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được bản nguyên thiên phú ở trong hỗn độn cũng 10 điểm hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có hỏi thăm bản nguyên thiên phú vấn đề, nếu không cũng quá làm người ta giật mình, dù sao cái này bản nguyên thiên phú tuyệt đối là tuyệt mật một trong, hắn không cách nào giải thích tự mình như thế nào biết được. Cho nên, hắn lựa chọn không hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng Vũ sư huynh cho Diệp Thiên một tấm bảng hiệu, là hư thiên một mạch thân phận biểu tượng. Diệp Thiên luyện hóa về sau, liên tiếp lên hư thiên điện khí linh, lại có thể tiến vào một cái giả lập quy tắc mạng. Ở chỗ này, hắn có thể xem các loại tài nguyên, nếu là có chọn chúng, liền có thể lựa chọn giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối lân tinh, có thể tôi luyện thần hồn, giá trị 300 khối thần tệ. Hỗn độn sinh mệnh sừng thú một đôi sừng thú, có thể dùng để luyện khí, giá trị 100 khối thần tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi luyện thần dịch luyện thể sử dụng, một phần giá trị 500 thần tệ. Thiên mệnh đan, có thể dùng để đột phá thiên mệnh cảnh, giá trị 5 cái đạo tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn thấy phía trên từng cái bảo vật tác dụng, lập tức hai mắt sáng lên, hận không thể toàn bộ mua xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn không có tiền. Không sai, một phân tiền cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cái gì thần tệ, đạo tệ, hắn căn bản liền không có. Ngay từ đầu, Diệp Thiên không hiểu rõ thần so cùng đạo tệ, nhưng hỏi thăm một chút hư thiên điện đệ tử, liền biết được thần tệ cùng đạo tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đạo tệ tương đương 10.000 cái thần tệ, trong đó đạo tệ là đại đạo chân tổ mới có thể luyện chế ra tới tiền tệ, cần đại đạo cường giả lực lượng cùng một chút hiếm thấy vật liệu, giá trị rất cao. Mà thần tệ thì là thiên mệnh chân quân luyện chế ra tới, nhưng cũng khá là phiền toái, một cái thiên quân một năm cũng mới có thể luyện chế 100 mai thần tệ tăng thêm vật liệu phí tổn, thời gian phí tổn các loại, trên thực tế thật không có lời, cho nên những cái kia cường đại thiên quân không có khả năng đi luyện chế thần tệ, chỉ có một ít tiến giai vô vọng thiên quân mới có thể thường xuyên luyện chế thần tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tệ cùng đạo tệ tác dụng rất lớn, không chỉ có thể xem như tiền tệ còn có thể xem như tài nguyên tu luyện. Tỷ như thần tệ có thể dùng đến khôi phục thần lực còn có thể tăng tiến tu vi, mà đạo tệ liền càng thêm hữu dụng, một ít quy tắc thương thế đều có thể dùng đạo tệ sửa chữa phục hồi, còn có thể tìm hiểu đạo tệ bên trong xen lẫn một điểm quy tắc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hối đoái một chút thần tệ đi, sau này đại vũ trụ thần tướng cấp độ tiền tệ khẳng định là thần tệ, ta nhất định phải đổi lấy một chút thần tệ mới có thể mua sắm một chút tài nguyên cùng bảo vật. Diệp Thiên thầm nghĩ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.